Hiện tại cả người Hạ Tịch Quán treo giữa không trung. Cô nhanh chóng ngẩng đầu. Một gương mặt anh tuấn quen thuộc đến tận xương phóng đại trong mắt cô. Cách Trương.